Ngay lúc Hàn Lập không biết nói gì với Ngân Nguyệt thì nàng lại mở miệng hỏi. Ta một mực vẫn không hiểu, nếu mình thành linh thủy đối với tu sĩ trên trúc cơ kỳ không có hiệu quả thì vì sao mà Hàn huynh vẫn muốn có nó? Trong lời nói của nàng mang theo một chút ít nghi hoặc. Điều này là do mấy người ẩn kiếm phong nói sai một chuyện thôi. Mình thành linh thủy đối với tu sĩ cấp cao không phải là không có hiệu quả, mà là do sau khi đã trải qua quá trình tẩy tủy dịch kinh nên hai mắt ban đầu đã có khả năng nhìn thấu được huyễn thuật mê vụ đơn giản rồi. Cho nên chỉ lâu một lần sẽ không có hiệu quả đâu. Nếu muốn hai mắt tu sĩ kết đan kỳ có được thần thông không thể tưởng tượng đó thì cho dù có đem tất cả linh thủy luyện chế cho một người dùng cũng không có mấy hiệu quả, chẳng bằng thành toàn cho một ít tu sĩ cấp thấp cho rồi. Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi mỉm cười nhàn nhạt. Ồ, Hàn huynh làm sao mà biết được việc này? Thanh âm của Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi tiếp. Điều này cũng chẳng có gì đâu, lúc ở Loạn Tinh Hải ta đã đọc được trong một điển tịch cổ xưa, xem ra không phải là giả. Hàn Lập trả lời. Lẽ nào ý tứ của Hàn huynh là muốn... Ngân Nguyệt khẽ thốt lên. Không sai, ta chính là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận linh nhãn chi thụ kia, xem có khả năng lấy được linh căn của nó hay không. Sau đó sẽ dùng tiểu bình nuôi dưỡng, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thủy cùng linh đan đều có hết. Hàn Lập không nhanh không chậm nói. Mưu kế này của huynh thật đúng là một mẻ khỏe suốt đời. Như vậy huynh chỉ cần lọt vào top 10 là được, tuy có chút bất ngờ nhưng so với việc đoạt quán quân tự nhiên là an ổn hơn nhiều. Ngân Nguyệt tán đồng nói. Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói thêm cái gì nữa thì ánh mắt chợt nhìn sang một hướng, không nhịn được mà khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy ở xa xa có một đạo hồng quang bay đến, trong đó có một vị nữ tử diện mạo xinh đẹp như hoa, băng sương như ngọc, chính là nữ tu sĩ Mộ Phái Linh, người đã an trí hắn tại dược viên làm việc. Nàng ta sau khi đến gần, thấy Hàn Lập đang dừng ở trên không, khuôn mặt diễm lệ lộ xuất ra một tia bất ngờ. Nhưng Hàn Lập thần sắc lại khôi phục như thường, tốc độ độn quang chậm lại, dừng ở cạnh Hàn Lập. Ngươi cũng nhận được tín thư đi Thiên Tường Phong sao? Nàng ta cực kỳ lạnh lùng hỏi. Dạ đúng vậy, thưa Mộ sư thúc, không biết sư thúc có biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không vậy? Phong chủ vì sao phải triệu tập toàn bộ đệ tử? Thần sắc Hàn Lập trấn định đáp lời. Không biết nữa, nhưng chắc là có liên quan đến thí kiếm đại hội đó. Nữ tử họ Mộ sau khi nhìn thấy phi kiếm dưới chân của Hàn Lập, nhíu nhíu mày, đột nhiên nói. Kiện pháp khí này của ngươi tuy là thượng giai pháp khí, nhưng không phải là loại pháp khí phi hành chuyên dụng. Chỉ bằng để ta dùng thiên tinh đai mang ngươi theo kẻo trễ mất thời gian. Nói xong lời này, hồng sắc trên pháp khí của nàng tỏa ra, bao lấy cả Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy liền ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có ý kháng cự. Tùy cho nàng đem hắn đưa lên trên pháp khí, sau đó hóa thành một đạo hồng quang cùng nhau bay đi. Huyền băng quyết ta cấp cho ngươi, ngươi có tu luyện không? Tuy nó không thể tăng cường công pháp cơ sở của ngươi, nhưng sau khi có chút thành tựu sẽ giúp cho ngươi có khả năng sử dụng vài loại pháp thuật thủy thuộc tính với uy lực không tệ đó. Mà sau khi ngươi trúc cơ thành công thì pháp quyết này lại càng thuận lợi chuyển thành công pháp chủ tu của ngươi, tu luyện nhiều cũng không có hại. Nữ tử này ở một bên vừa ngự khí phi hành, một bên vừa liếc mắt nhìn Hàn Lập, sắc mặt không chút biểu tình thuyết giảng. Nghe như vậy Hàn Lập đâu còn biết nói gì, bảo là mình có tu luyện. Nếu nàng ta muốn nhìn thì với tu vi của mình, mô phỏng một chút pháp thuật thủy thuộc tính cũng chẳng phải là vấn đề gì. Cũng may, nàng ta dường như chỉ thuận miệng hỏi han mà thôi, tiếp theo chẳng nói gì nữa. Vì thế mà Hàn Lập được nàng mang theo bay đến Thiên Tuyền Phong, trên đường luôn cảm nhận được mùi u hương từ người nàng tỏa ra. Còn Ngân Nguyệt biết lúc này không phải là thời cơ đàm luận với Hàn Lập, nên từ sau khi Mộ Phái Linh đến nàng cũng im lặng. Khi hai người sắp tới Thiên Tuyền Phong thì thần sắc của Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, nhìn lên phía trên. Một lúc sau có một đạo lục mang bay xuống, ngăn cản ngay trước động quan của nữ tử họ Mộ đó. Mẫu sư muội, Di huynh đã lâu không gặp nàng, không biết sư muội gần đây bận biểu chuyện gì mà sao Di huynh phát ra vô số đạo truyền âm phù lại chẳng thấy sư muội hồi âm vậy ta? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Lập xuất hiện một vị tu sĩ mặt nhỏ tai nhọn, tuổi khoảng 30, chính là tên tu sĩ họ Ngôn từng ngăn cản tu sĩ nhập môn như Hàn Lập muốn lấy hai gã làm cu ly. Nữ tử băng lãnh thấy người này, thân sắc chợt biến, nhưng sau đó liền âm trầm nói. Họ Ngôn kia, ta chính là phụng mệnh phong chủ mà đến, ngươi dám ngăn cản ta? Mẫu sư muội quá lời rồi, ta sao dám làm vậy chứ? Bất quá chỉ muốn hỏi sư muội xem có nhận được thư tín của lệnh tôn hay không mà thôi. Nàng xem, trưởng bối hai nhà chúng ta đều đồng ý hôn sự này rồi, chúng ta hay là bàn bạc ngày lành tháng tốt đi chứ? Tu sĩ họ Ngôn cười hì hì nói. Đồng thời ánh mắt tham lam không ngừng lướt qua thân thể mềm mại, đầy đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử vài lần. Tuy nhiên khi hắn nhìn tới Hàn Lập ở phía sau thì không nhịn được mà ngẩn người ra, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ âm hàn.

Hàng Lập dùng thần thức đảo qua trên người của vị lão giả có khuôn mặt dữ tợn kia, kết quả đối phương chỉ là tu vi kết đan sơ kỳ mà thôi. Người này chính là người đã sớm nghe danh nhưng thủy chung chưa gặp mặt, phó phong chủ Vũ Sư Thúc đây. Hàng Lập chỉ liếc mắt qua liền thu lại thần thức không quan tâm nữa. Lúc này vị phong chủ họ Tân kia chậm rãi mở miệng nói: "Lần này ta triệu tập mọi người đến đây, chắc một vài đệ tử đã đoán biết được vài phần rồi. Không sai, ngày hôm qua bản môn mới chính thức nhận được thông hàm của cổ kiếm môn. Nửa năm sau, thí kiếm đại hội sẽ được tiến hành. Với lần đại hội trước đã tổ chức tại bản môn, cho nên lần này địa điểm tổ chức sẽ tại Bách Sảo Viện. Đệ tử tham gia thi đấu của chúng ta và cổ kiếm môn phải tới Vân Mộng Tây Mạch để tham gia đại hội. Dựa theo những thông lệ cũ thì thí kiếm đại hội này chỉ có thể do 30 đệ tử của ba môn phái tham gia thi đấu, chọn ra 10 người đứng đầu để trọng thưởng. Cho nên Lạc Vân Tông của chúng ta cũng phải tuyển chọn ngay từ trong tông môn một chuyến, sau đó mới chọn ra được người tham gia thi đấu." Trung niên nhân thông dòng nói tới đây, thanh âm hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Đương nhiên, trong đó có 6 vị trí do lục đại phong chủ của bản môn chỉ định, không cần phải thi đấu. Còn lại 24 vị trí sẽ cho các đệ tử phù hợp với điều kiện của các phong tập trung lại thi đấu một phen. Sau đó các đệ tử giành được chiến thắng sẽ lại được các trưởng lão của bổn môn tận dụng thời gian còn lại bồi dưỡng thêm. Hôm qua, các vị phong chủ đã cùng trưởng môn thương nghị qua. Thi đấu tuyển chọn trong tông sẽ cử hành sau một tháng nữa. Nhưng trước hết, ta đề tỉnh các đệ tử không biết rõ lắm về thí kiếm đại hội. Nếu niên kỷ đã vượt quá 30 hoặc tu vi chưa vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 10 thì cấm không được tham gia. Mặt khác không còn hạn chế nào cả. Hiện tại cho mọi người một thời gian một nén hương để suy nghĩ. Phạm là người tự thấy bản thân hợp cách lại nguyện ý tham gia thi đấu thì có thể tự động đứng qua một bên. Đệ tử không cần phải trực tiếp tham gia thi đấu lần này. Ta và vũ sư tổ của các ngươi đã cùng chỉ định mộ sư thúc của các ngươi. Xong rồi, quân nhi, bắt đầu điểm hương đi. Tôn mệnh sư phụ." Thanh niên họ Du lập tức đứng ra, nhanh nhẹn lấy ra một cái đỉnh đồng màu xanh từ bên trong túi trữ vật đặt ở chính giữa đại điện. Sau đó hắn cắm một nén nhang, trên tay hỏa quang lóe lên một cái, điểm cháy nó, một cỗ khói xanh lượn lờ bay lên. Nhìn thấy thanh đồng tiểu đỉnh và làn khói xanh ở chính giữa đại điện, đám đệ tử trong điện tuy không dám tự tiện ồn ào, nhưng những người tự nhận mình có điều kiện phù hợp thì tự nhiên ánh mắt chớp động, ai nấy đều có tâm tư riêng. "Hàng huynh có muốn tham gia không?" Khi nén hương kia cháy được gần một nửa, Ngân Nguyệt thấy khuôn mặt của Hàng Lập có vẻ không chút động lòng, rốt cuộc không nhịn được phải thầm hỏi: "Tham gia chứ, vì sao lại không tham gia? Các đệ tử ai nấy cũng đều động tâm không ngớt kia kìa, ta mà không tham gia ngược lại càng khiến cho người khác chú ý đó." Hàng Lập dùng thần niệm trả lời, nghe đến đó Ngân Nguyệt im lặng không nói gì. Qua một khắc, nén hương trong đỉnh đồng đã cháy hết. Trung niên nhân vốn dĩ nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt đã mở ra. "Những đệ tử điều kiện không phù hợp và không muốn tham gia thi đấu có thể rời khỏi tẩy tâm điện." "Tôn mệnh sư tổ." Đại bộ phận đệ tử đều khom người từ từ lui ra khỏi điện. Trong điện ngoại trừ đám đệ tử có tu vi trúc cơ kỳ thì chỉ có khoảng 30-40 người tuổi còn trẻ, trong đó bao gồm có cả Hàng Lập và Đỗ Đông Nọ. Trung niên tu sĩ sau khi đánh giá đám người của Hàng Lập một cái, gật gật đầu hài lòng nói: "Rất tốt. Tất cả các đệ tử có điều kiện phù hợp cơ hội đều lưu lại, ta rất vui mừng. Lần tuyển chọn trong tông nội này, cho dù các ngươi không trúng tuyển đi chăng nữa, nhưng trước tiên các ngươi sẽ được mở mang tầm mắt, cùng với các đồng môn sư huynh đệ của các phong khác luận bàn một chút. Đối với việc tu luyện sau này của các ngươi cũng có nhiều chỗ tốt đó. Sau đây sẽ do đại sư huynh của các ngươi giảng giải về những việc cần phải chú ý khi thi đấu. Ta và vũ sư tổ của các ngươi có việc cần đi trước đây." Nói xong, tu sĩ họ Tân đứng dậy, đi ra sau điện. Lão giả áo xám kia một lời cũng không nói, theo sát ngay đằng sau. "Nếu như phong chủ đã giao việc này cho Miêu Mổ, vậy tại hạ hy vọng chúng sư điệt lắng nghe một chút nha." "Dù sao lần này cũng là đồng môn giao lưu nên có vài điểm kiên kỵ cần phải tránh nè." Thanh niên họ Miêu vẻ mặt đầy vẻ bệnh tật, khẽ ho vài tiếng rồi bước ra, không gấp không vội nói với đám người của Hàng Lập: "Đầu tiên, phàm là những loại công pháp và binh khí quá độc ác hoặc gây chết người thì không được phép thi triển trong quá trình thi đấu. Nếu không chấp hành, nhẹ thì bị đuổi khỏi sư môn, còn nặng thì bị phế hết pháp lực. Còn nữa nè." Đám đệ tử lại bước ra ngoài điện, sau đó ai nấy đều lộ ra vẻ đầy hưng phấn mà bay đi. Hàng Lâm nhìn thân ảnh của mọi người dần xa, lắc lắc đầu, rồi bản thân cũng ngự khí rời khỏi Thiên Tuyền Phong. Phi thường thuận lợi trở lại động phủ, Hàng Lập liền bắt đầu chuẩn bị cho công việc tông nội tỷ thí vào tháng sau. Bởi vì muốn tiến vào trong 24 vị trí mà không cần biểu hiện thực lực quá cao của bản thân thì chỉ có thể dựa vào linh phù và mấy kiện pháp khí đã lâu lắm rồi không dùng đến. Pháp khí đỉnh giai không cần nói, Hàng Lập chỉ cần tìm kiếm từ những thứ của tu sĩ kết đan kỳ đã chết trong tay hắn liền có hơn 10 kiện rồi.

Tu sĩ gầy gò lạnh lùng nói. Bạch y thanh niên lúc này mới hiểu ra, đúng là mình đã thua, hơn nữa còn bị một vài hỏa phù cấp thấp dễ dàng đánh bại. Mặt thanh niên trắng bệch ra, còn những tu sĩ đang đứng xem phía sau thì kinh ngạc hô hoán một lúc, mặt mũi ai nấy đều lắm la lắm lét nhìn trộm. Nên biết rằng, cho dù hỏa đạn phù là loại phù sơ cấp, nhưng một tấm phù dù sao cũng phải cần một khối linh thạch mới mua được. Nhưng vị này có thể một hơi ném ra 3-40 tấm, một trận đã đi tông mất 3-40 linh thạch rồi. Cái này không đơn giản có thể gọi là xa xỉ, mà phải dùng cụm từ phá gia chi tử để hình dung. Phải biết rằng, một kiện pháp khí cấp thấp tốt nhất một chút cũng chỉ có giá như thế mà thôi. Lẽ nào người này thật sự vì muốn giành được thắng lợi cũng không tiếc phải khuynh gia bại sản hay sao? Dưới ánh mắt khác thường của các đệ tử Lạc Vân Tông, Hàng Lập hướng về tu sĩ gầy gò thi lễ, sau đó mặt không đổi sắc bước ra khỏi vòng bảo hộ. Còn vị bạch y thiếu niên họ Tuân kia thì hận thù nhìn bóng lưng của Hàng Lập không chút tâm phục, nhưng dưới cái lườm mắt lạnh lùng của tu sĩ gầy gò cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bước ra khỏi đấu trường. Tuy trận đấu đầu tiên đã kết thúc, Hàng Lập cũng không chú ý đến việc quan sát đấu pháp của người khác, liền tự lo cho bản thân bằng cách trở về chỗ ở của mình. Rất nhanh, hai ngày sau đó, vòng tỷ thí thứ nhất toàn bộ kết thúc, trong đó có không ít đấu pháp tuyệt vời, điều khiến cho các đệ tử Lạc Vân Tông đến xem say sưa bàn tán không thôi. Mà trận đấu lần trước do Hàng Lập dùng hàng chục hỏa đạn phù cấp thấp để đánh bại đối thủ, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ, đến mức không còn gì để nói. Bọn họ tự nhiên đều cho rằng Hàng Lập là đệ tử của đại gia tộc nào đó, mới có thể vung tiền như vậy. Nói tóm lại, sau trận chiến đó, Hàng Lập khiến cho phần lớn mọi người đều nhận biết được hắn, thành ra hắn cũng có chút danh tiếng. Đợt tỷ thí thứ hai, Hàng Lập xuất trận rất sớm, ngay buổi chiều của ngày đầu tiên đã đến lượt của hắn rồi. Trong lúc hắn thân sắc bình thường bước vào trong trường đấu, ở bốn phía xung quanh những đệ tử mà lần trước đã từng xem Hàng Lập tỷ thí nhất thời đều thấp giọng thì thầm. Đó chính là cái tên gia hỏa của Thiên Tuyền Phong á, hai ngày trước để đánh bại đối thủ mà hắn ta xuất ra một lần mấy chục thấm phù luôn. Thật cái giả gì cha nội, người này trông rất bình thường mà, lẽ nào hắn không tiết tiền sao? Thầy quốc chúng ta hình như đâu có đại gia tộc tu tiên nào mang họ Hàng đâu ta, lẽ nào hắn từ quốc gia khác bái nhập vào bổn môn hả? Hàng Lập nghe được những lời đó, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt hơi nheo lại đánh giá đối thủ lần này. Đó là một nam đệ tử thanh tú, thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi. Người này mặc áo xanh gọn gàng, ngoại trừ ở eo lưng có đeo một cái túi trữ vật, còn đâu không có đồ vật vụn nào cả. Trên mặt vẫn còn vẻ ngây thơ, thần sắc ngưng trọng nhìn Hàng Lập. Xem ra âm thanh bàn luận của mọi người ở bên ngoài cũng đã lọt hết vào tai của đối phương. Hàng Lập nhìn đối thủ tựa hồ như mới vừa hết tuổi thiếu niên không được bao lâu. Đầu mày hơi nhíu lại, nhưng khi thanh âm bắt đầu lạnh lẽo vang lên, hắn lập tức nhấc tay thò vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, ngay lúc trận đấu bắt đầu, thanh niên đệ tử đối diện vươn tay nhanh hơn Hàng Lập. Sau khi bạch quang lóe lên, hai cây băng chùy sáng loáng liền bắn nhanh về phía Hàng Lập. Sau đó trên thân thanh quang lại lóe lên, thân ảnh như gió trực tiếp đánh thẳng về phía Hàng Lập. Người này đã học theo Hàng Lập, trước tiên dùng hai tấm băng chùy phù bức Hàng Lập không kịp đối phó với hắn. Tiếp theo bản thân thi triển khinh thân thuật trực tiếp xông thẳng đến về phía Hàng Lập. Hàng Lập ngẩn người không khỏi cười rộ lên, hắn không chút hoang mang, thân ảnh lóe lên, hai cây băng chùy bay sượt qua người, tiếp theo đó mắt nhìn đối thủ với sắc mặt vui mừng đang xông thẳng đến trước mặt, một tay phất ra, từ trong lòng bàn tay có hoàng mang phóng ra, nhưng đồ vật trong tay còn chưa kịp thi triển ra thì thân hình của Hàng Lập liền mở đi, sau đó thi triển La Yên Bộ, từ chỗ vừa đứng biến mất không có chút tung tích. Lúc này vị đệ tử trẻ tuổi đánh vào khoảng không ngạc nhiên không ít, hoàng mang trong tay không khỏi ảm đạm đi, chính là một pháp khí hình lưới. Không đợi thanh niên đệ tử nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Hàng Lập thì đột nhiên sau não nổi lên một trận đau nhức, tiếp đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại, người này liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thiên Tuyền Phong, Hàng Lập chiến thắng. Tu sĩ gầy gò sau khi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc liền bình thản tuyên bố. Vừa rồi Hàng Lập đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của đối thủ, nhẹ nhàng gõ một đao, liền đánh ngất đối thủ tại đương trường. Lúc này bên ngoài trận đấu lập tức có mấy vị tu sĩ vội vàng chạy vào, kiểm tra qua thì thanh niên đệ tử đang hôn mê bất tỉnh, rồi hướng về tu sĩ gầy gò ở trên không hơi gật đầu, ý muốn nói không có gì đáng ngại, sau đó liền đi ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài trường đấu tự nhiên lại xảy ra một trận sao động. Nè, người có nhìn thấy không vậy? Vị Thiên Tuyền Phong đệ tử kia sử dụng cái loại pháp thuật gì mà có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng sau của đối thủ vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đạo đằng, đó mà là pháp thuật gì chứ? Rõ ràng là thân pháp võ thuật của thế tục giới mà. Nhưng cao minh đến vậy thì ta chưa bao giờ nhìn thấy qua đó nghe. Một vài đệ tử của Lạc Vân Tông có chút lịch duyệt, ít nhất cũng có vài người nhận ra lai lịch thân pháp của Hàng Lập. Ngày thứ 13 của tông nội tỷ thí ở Lạc Vân Tông cũng là vòng tuyển chọn cuối cùng đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng lúc này, bên trong một gian lầu ở giữa sườn của núi chính, lại có 7-8 tu sĩ kết đăng kỳ tụ tập lại, thương lượng điều gì đó. Trong đó có hai người chính là hai vị phong chủ của Thiên Tuyền Phong, trung niên họ Tân và lão già áo xám có khuôn mặt dữ tợn. Mấy người còn lại thì ai nấy đều có khí thế bất phàm. Người dẫn độ lần này, chứ vị sư đệ không ai chủ động tự nguyện sao? Một vị lam bào lão giả râu trắng phất phơ, mặt đầy nếp nhăn, đang khẽ nhíu mày hỏi. Phùng sư huynh à, Thiết Kiếm Đại Hội nói là ba phái liên hợp tỷ thí, nhưng mỗi lần đều là hai nhà chúng ta thất bại mà vậy, khiến cho cổ kiếm môn nở nang mặt mày. Mà người dẫn đội lần này của cổ kiếm môn chắc chắn lại là cái gia hỏa miệng lưỡi khắc bạc Khương Dân kia. Ta không muốn vô duyên vô cớ mà nhận lấy khó chịu đâu. Một vị trung niên nhân thoạt nhìn có vẻ uể oải, trên mép có hai hàng ria, thờ ơ trả lời. Chính vậy đó, ta cũng nghe nói mấy năm trước cổ kiếm môn lại thu nhận một vị đệ tử có cửu linh kiếm thể. Lần này chắc chắn sẽ cho hắn tham gia đại hội. Nếu như vậy thì kiếm đại hội còn gì mà tỷ thí nữa chứ. Chúng ta bên này tuy có vài đệ tử có thể chất đặc thù, nhưng so với người ta thì cách biệt không chỉ là một chút xíu đâu. Hơn nữa nghe nói lần này Bách Xảo Viện cũng thu nhận một đệ tử trực hệ của thượng quan gia tộc đó. Nghe nói lúc còn là luyện khí kỳ đã dùng pháp khí do chính mình luyện chế ra đánh bại trưởng bối trong gia tộc, sợ là cũng khó đối phó à nghe. Vị lão gia khác mặt vàng vọt cũng đồng dạng lắc đầu nói. Lão giả đầu trắng nghe những lời này trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Ai vị sư đệ nói vậy cũng không sai. Thế kiếm đại hội đích xác là thành nơi của cổ kiếm môn thị uy với hai phái rồi. Nhưng cũng là cho bọn chúng có thành thế lớn, thực lực mạnh hơn chúng ta. Bổn tông nếu như không có đệ tử tham gia đại hội, chứ sợ ngay cả 1/4 của thuần dịch cũng không có mò tới được nữa. Húng hồ chi, điều này cũng dễ dàng dẫn tới việc cổ kiếm môn sinh ra địch ý đối với lạc dân tông chúng ta, không lợi cho việc phát triển lâu dài của bản môn ở Dân Mộng Sơn. Nói cho cùng thì các tông môn khác như hổ rình mồi, nhìn ba phái ở Lạc Dân Sơn chúng ta không chỉ là một hay hai nhà đâu. Ba phái chúng ta không thể để cho người khác tìm được khoảng trống mà xen vào được. Lão giả râu trắng sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu Phùng Sư Huynh đã nói như vậy rồi, người dẫn đội dành cho ta một phần. Dù sao ta và trưởng lão xương chánh của Bách Xảo Viện đã lâu rồi chưa gặp mặt, thuận tiện tán gẫu một chút cũng không tồi. Ngồi đối diện với lão giả râu trắng là một hồng sam lão giả có tướng mạo trông rất đoan chính, đột nhiên mở miệng nhận lấy việc này. Đoan sư đệ à, ngươi là phong chủ của Hỏa Vân Phong, môn hạ đệ tử đông đúc, nếu mà như vậy thì có chút không thỏa đáng. Lão giả râu trắng họ Phùng thấy người đó mở miệng ngược lại có chút chần chừ. Không sao, Hỏa Vân Phong vẫn có Lê sư đệ lưu lại, sẽ không phát sinh việc gì đâu. Huống hồ cũng không phải là rời khỏi Dân Mộng Sơn, chẳng qua là từ Đông Mạch bay tới Tây Mạch mà thôi, cũng chỉ là lộ trình một ngày thôi mà. Hồng Sam lão giả chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai nói. Nghe thấy đối phương nói lời như vậy, lão giả râu trắng cũng không kiên trì nữa, gật đầu biểu hiện là đồng ý. Sau đó ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của mọi người, cuối cùng dừng ở một lão giả áo xám có khuôn mặt có chút dữ tợn, chậm rãi hỏi. Vũ sư đệ nè, ta biết ngươi quản việc ở Thiên Tuyền Phong, lần này do ngươi giúp đỡ Đoạn sư đệ một chuyến được không vậy? Tân sư đệ à, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tới câu cuối, lão giả râu trắng quay mặt sang hướng trung niên họ Tân nói. Đương nhiên là không vấn đề, tự vũ sư đệ nguyện ý là được rồi. Trung niên nhân họ Tân cười nhạt nói. Lão già áo xám khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nghe thấy vậy khẽ động động. Một lúc lâu sau mới cực kỳ ngắn gọn nói. Được, ta đi. Nghe thấy câu này, mặt của lão giả râu trắng liền hiện lên vẻ vui mừng, gật gật đầu rồi lại nói tiếp. Người dẫn đội lần này lấy Đoạn sư đệ làm chủ. Vũ sư đệ và Tống sư muội của Bạch Phượng Phong giúp đỡ, chờ vài ngày nữa sau khi kết thúc vòng cuối cùng, mọi người liền tập trung 30 đệ tử lại, chỉ điểm một chút, nếu không chừng lần đại hội này chúng ta vẫn có cơ hội, dù sao trong đám đệ tử của chúng ta cũng có mấy người thực lực không tồi, đủ khả năng cùng cổ kiếm môn và Bách Xảo Viện tranh đấu một trận không chừng. Tống sư muội cũng tham gia đại hội hả, ta sao lại không biết vậy, nếu là như vậy lần thí kiếm đại hội này ta thay Vũ sư đệ đi một chuyến. Một vị tu sĩ trước giờ vẫn ngồi ở một góc trong phòng, khuôn mặt tròn trịa, có chút kinh ngạc lên tiếng. Các tu sĩ khác ở trong phòng nghe thấy như vậy cũng đồng dạng có một trận xao động. Có 2-3 vị tu sĩ vẻ mặt lúc này lộ ra vẻ hối hận. Mạnh sư đệ nè, lời nói của ngươi là có ý gì hả? Lúc nãy vì quên ta nói nữa ngài không thấy ngươi đứng ra nói nữa lời. Bây giờ nghe thấy Tống sư muội muốn đi liền lập tức nhảy ra, thấy gái là thơm tướp hả? Nói thật cho ngươi biết nè, lần này điều kiện để Tống sư muội đồng ý làm người dẫn đội chính là không cho phép ta trước tiên đem tin tức của nàng cũng đi nói với mọi người. Nếu không với tính tình của Tống sư muội, nàng ta sao dễ dàng rời khỏi Bạch Phượng Phong được chứ? Lão giả râu bạc sắc mặt trầm xuống nói. Lão giả này tu vi đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ, còn tu sĩ có khuôn mặt tròn trịa kia mới là kết đan sơ kỳ mà thôi. Bởi thế sau khi thần sắc lão giả biến đổi,